Chương 65, báo thù. La Từ Đạo vận huyền hoàng hạm bên trên trực tiếp nhảy ra ngoài, mà tại hắn nhảy ra đồng thời, hắn liền thấy có chí ít hơn 10 người linh vị ngay tại điên cuồng hướng đạo vận huyền hoàng hạm vọt tới, sau lưng bọn hắn thì là lít nha lít nhít ngọn lửa màu đen đại xà đang truy kích. La Từ Đạo vận huyền hoàng hạm bên trong nhảy ra một màn này, tất cả linh vị nhóm đều thấy được, bọn hắn cũng nhìn ra cái này sinh vật rất nhỏ yếu. Tại trong ngày thường bọn hắn chỉ cần tùy ý một kích liền có thể đem hắn đánh giết, nhưng là lúc này bọn hắn lại cũng không lo được cái này nhỏ yếu sinh vật. Chính bọn hắn còn muốn đào mệnh đâu. Ngọn lửa màu đen kia là từ ánh sáng tâm linh chuyển hóa, nhưng là vô cùng vô tận, mặc dù liền chất đi lên nói không so được linh vị ngưng tụ siêu phàm năng lượng, nhưng là loại này vô cùng vô tận bộc phát lại là không thể tưởng tượng nổi, ở đây linh vị nhóm không có bất kỳ cái gì một cái có thể ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể bắt đầu chạy trốn, dù vậy bọn hắn cũng yên nguyên sa vào đến trong tuyệt cảnh, bởi vì nơi này bị tế tự đại trận bao phủ, bọn hắn ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, kể từ đó, trong bọn hắn đã có nhiều người bị ngọn lửa màu đen này chỗ đuổi kịp. Mặc cho hắn dãy dụa như thế nào bộc phát, đến cuối cùng vẫn là biến thành tro tàn. Cái này khiến còn lại linh vị nhóm càng là sợ hãi không thôi, lúc này đạo vận huyền hoàng hạm vừa vặn hạ xuống tới. Lập tức liền để tất cả linh vị nhóm nhãn tình sáng lên. Đây chính là đạo vận huyền hoàng hạm, chính là vĩnh dạ bên trong đều có thể tiến hành không gian xuyên toa, chỉ là hiến tế trận pháp căn bản không có khả năng vây chết ở đạo vận huyền hoàng hạm, cho nên chỉ cần bọn hắn có thể chạy trốn tới đạo vận huyền hoàng hạm bên trên chính là thành công. Về phần cái này nhảy ra người, đoán chừng là sợ bọn hắn nhiều như vậy linh vị đi. Dù sao còn lưu tại hạm bên trên người, chỉ cần bọn hắn đi lên liền có thể một nháy mắt toàn giết sạch, cho nên mới nhảy ra chạy trốn, nhưng là... Vì cái gì chỉ có một người này đâu? Rất nhanh, tất cả linh vị toàn bộ xông vào đến đạo vận huyền hoàng hạm bên trong, mà bọn hắn ngạc nhiên phát hiện chiếc này thuyền bên trên thế mà không có bất kỳ ai, vừa vặn nhảy ra ngoài người kia lại là duy nhất thuyền viên, lập tức tất cả linh vị đều sinh ra không tốt ý nghĩ. Trong đó một chút linh vị từng tại nhân loại thành sinh hoạt qua, bọn hắn cũng biết nên như thế nào điều khiển đạo vận huyền hoàng hạm. Lúc này mặc dù có 10 cái linh vị tất cả đều đột nhập đến đạo vận huyền hoàng hạm, nhưng là lẫn nhau cũng không có công phu đi bận tâm lẫn nhau, một đám người lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phòng hạm trưởng phóng đi, trước sau bất quá mười mấy giây, đám người này liền toàn xông vào đến phòng hạm trưởng bên trong, sau đó tập trung nhìn vào, riêng phần mình đáy lòng đều phát lạnh. Phòng hạm trưởng bên trong thế mà không có đạo vận lò phản ứng hệ thống điều khiển. Hoặc là nói hệ thống điều khiển đã bị đào đi rồi. Đạo vận huyền hoàng hạm năng lượng trung tâm chính là đạo vận lò phản ứng. Không có cái này, đạo vận huyền hoàng hạm thậm chí ngay cả bay cũng không nổi, cho nên. Cái này bị đào đạo vận lò phản ứng hệ thống điều khiển thuyền, nó là dựa vào cái gì phi hành? Tất cả linh vị trong lòng đều là nghi hoặc trùng điệp, lúc này liền có linh vị trực tiếp hướng về đạo vận lò phản ứng vị trí phóng đi, rất nhanh, bọn hắn liền được xác nhận. Chiếc này hạm vài tòa đạo vận lò phản ứng quả nhiên toàn bộ đều bị dỡ bỏ, tại nguyên chỗ chỉ để lại mấy cái hố sâu, nhưng là để người kỳ quái là, tại bị dỡ bỏ còn sót lại tuyến đường bên trong, còn có liên tục không ngừng năng lượng từ trong hư vô rút ra mà ra. Bởi vậy duy trì lấy cả chiếc đạo vận huyền hoàng hạm vận hành. Những này linh vị nhóm toàn bộ đều đờ đẫn đứng tại chỗ, sau đó bọn hắn lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Đạo vận huyền hoàng hạm năng lượng trung tâm. Cũng nói ngay vận lò phản ứng lại có thể không cần trực tiếp vật lý kết nối, cách xa nhau không gian thế mà đều có thể cung cấp năng lượng, loại chuyện này linh vị nhóm không hề nghĩ ngợi qua. Lúc trước bọn hắn tại trong nhân loại thành sinh hoạt lúc, đúng là học qua đạo vận huyền hoàng hạm thao túng cùng điều khiển, đối với đạo vận huyền hoàng hạm bên trong cấu tạo bọn hắn cũng học tập cùng nghiên cứu qua. Nhưng là hắn hạch tâm nhất bộ phận, tỉ như đạo vận huyền hoàng hạm, cùng đạo vận huyền hoàng pháo. Thiên địa huyền hoàng pháo loại hình, bọn hắn lại là liền sợi lông đều không có nghiên cứu ra được, ở trong đó có một bộ khác hẳn với siêu phàm thể hệ tri thức hệ thống, cũng là tự thành logic, tự thành hệ thống, mà lại so vạn tộc siêu phàm hệ thống càng cao thâm hơn cùng hoàng mỹ, tại không có đạt được bộ này hệ thống hạch tâm tri thức trước, quản chi là bọn hắn thánh vị cùng cao giai thánh vị đều. Không hiểu trong đó hàm, cho nên cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Đợi cho hiện tại. Bọn hắn mới phát hiện chính mình lúc trước đối với đạo vận huyền hoàng hạm nhận biết thật sự còn thiếu rất nhiều, tỉ như ngay cả dỡ bỏ đạo vận lò phản ứng về sau, đạo vận huyền hoàng hạm còn có thể rút ra năng lượng cũng không biết, chỉ là bây giờ lại là không cách nào, bọn hắn ngay cả lò phản ứng đạo vận không cách nào khống chế, thì càng đừng đề cập khống chế cả tàu chiến hạm, mà lại trong bọn họ rất nhiều người thậm chí đều đã có thể tưởng tượng đạt được, chiếc này đạo vận huyền hoàng hạm. Một nhân viên đều không có, đây nhất định là có gì đó quái lạ. Rất có thể, chiếc này đạo vận huyền hoàng hạm tức đêm. Là ngay tại gia tốc hướng mặt đất phóng đi, hắn lúc này đã không cách nào phi hành ở giữa không trung, mà khi hắn rơi xuống lúc, những cái kia ngọn lửa màu đen cũng tránh khỏi hắn, cho nên là thứ nhất lựa chọn làm nhưng là hướng cổ bên người chạy. Lúc này toàn bộ chiến trường đã là nguy cơ trùng trùng, phía trên có 10 tên linh vị, đạo vận huyền hoàng hạm sụp đổ, là không tin có thể đem bọn hắn toàn bộ nổ chết, cái này không thực tế, nói cách khác, rất nhanh trên chiến trường sẽ xuất hiện hơn 10 người thụ thương lại lâm vào tuyệt vọng. Sau đó vì vậy mà nổi giận linh vị. Đồng thời thiết trí toàn bộ hiến tế đại trận một phương cũng vẫn còn tiếp tục, đại trận này dính đến thánh vị cấp độ, cho nên những này linh vị nhóm mới không trốn thoát được, một khi tử vong nhân số quá nhiều, hiến tế đạt thành, quản chi không cách nào giáng lâm hạ thánh vị bản thể đến, giáng lâm một bộ thánh vị hình chiếu phân thân cũng là có thể làm được, đây cũng không phải là phổ thông linh vị có thể ngăn cản. Mà bây giờ là thực lực nhiều nhất bất quá cấp 3 trên dưới, đừng nói là thánh vị phân thân hình chiếu, chính là linh vị đều có thể giết chết hắn. Cho nên là nếu như không muốn vứt bỏ cổ thân thể này tiếp tục ngủ say, như vậy hắn cũng chỉ có cổ mới có thể dựa vào. Cái này khiến là đang rơi xuống quá trình bên trong buồn bực xấu hổ vạn phần, hắn từ ký túc bộ thân thể này sau vẫn đi theo cổ cùng quân, nhìn xem bọn hắn hành động, đặc biệt là nhìn xem cổ tìm đường chết hành trình, những này đều mang đến cho hắn vui vẻ, mà là nhưng thật ra là đứng tại cao vị phía trên nhìn xuống bọn hắn. Nhưng là tại thời khắc này, hắn thế mà muốn để cái này một mực bị hắn nhìn xuống người che chở, cái này khiến La trong lòng thật sự là không nói ra được biệt khuất. Không đợi La triệt để rơi xuống, cổ ở giữa không trung một tay hướng về phía La vẫy tay một cái, La lập tức liền bị cuốn đến cổ bên cạnh, La liền thấy cổ nửa bên mặt bạo ngược, nửa bên mặt chất phát, nhìn thấy cái này, La liền biết cổ hẳn là ý. Nghĩ của bản thể cùng tân sinh ý thức cùng tồn tại trạng thái, cái này tân sinh ý thức mặc dù cũng là cổ, nhưng là nhận lấy biển tâm linh phản tuôn ra mặt trái ảnh hưởng, cho nên sẽ đối khác sinh linh cùng cái này thế giới sinh ra càng lớn ác niệm, bất quá còn tốt có chính thể cổ cũng nắm trong tay một nửa thân thể, không phải là hoài nghi phụ thể cổ rất có thể sẽ trực tiếp thuận tay giết hắn lúc này. La vừa rơi đến cổ bên cạnh, dưới chân hắn liền xuất hiện một mảnh ngọn lửa màu đen ngưng tụ mặt đất. Hắn dẫm lên trên cũng không có cảm giác đến nóng bỏng, liền như là thật sự phổ thông nham thạch hoặc là kim chúc. Cổ thật thà cái kia nửa bên mặt liền nói ra, là, giúp ta chiếu kháng một chút kim sí, hắn khả năng bị ma pháp ảnh hưởng tới. Đang khi nói chuyện, cổ lại là hướng phía xa xa một quyền vung ra, một đạo không gian vặn vẹo liền tạo thành một đầu xoắn ốc vòng, nháy mắt sau đó, đứng ở đằng xa những cái kia ngọn lửa màu đen những người sống sót, bao gồm một truyền kỳ, một bán thần. Một cái quần áo lộng lẫy, bộ dáng cùng kim sĩ giống nhau đến bảy phần thanh không tộc nam tử, còn có chính là kim sĩ, bốn người này liền xuất hiện ở cổ bên cạnh. Ba người, bao quát cái nào bán thần đều tại toàn thân phát run. Đừng nói là công kích, ngay cả phòng ngự tư thái cũng không dám có, đặc biệt là cái nào quần áo lộng lẫy nam tử, đoán chừng hắn chính là vị nam công tước, lúc này trực tiếp quỳ rạp xuống ngọn lửa màu đen biến thành trên sàn nhà, cũng không biết là bị hù vẫn là thật quỳ. Hay là cả hai đều có, tóm lại hắn lúc này liền như là một con chim cút quỳ như vậy cúi đầu toàn thân phát run. Về phần kim sĩ, yên nguyên đờ đẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cổ liền cất bước hướng về kim sĩ đi đến, thế nhưng là hắn chỉ có chất phát mặt bên kia thân thể đang động, bạo ngược mặt bên kia liền một bộ cao ngạo dáng vẻ không phục đứng tại chỗ. Cho nên cổ kém chút té ngã trên đất, sau đó chất phát mặt bên này cổ liền nói ra, đi đường. Bạo ngược mặt cổ liền cười lạnh nói đùa cái gì, những ký ức kia ngươi là không thấy được. Những thống khổ kia ngươi toàn bộ đều coi thường rồi. Muốn ta nói, trực tiếp toàn bộ đốt thành tro bụi đều là tiện nghi bọn hắn, ngươi thế mà còn muốn đi cứu một cái vạn tộc. Ta. Ba. Cổ một đấm đem chính mình nửa bên mặt đều trực tiếp đánh nát, từ cái này nửa bên mặt bên trong liền có ngọn lửa màu đen dâng lên thiêu đốt, cực nhanh, cái này nửa bên mặt liền khép lại hoàn tất. Mà bạo ngược cổ thần sắc trên mặt càng là bạo ngược kinh khủng. Hắn hét lớn, chính thể ta, ngươi đừng mẹ hắn phách lối, có tin ta hay không? 3. Lại là một quyền, sau đó lần này không đợi ngọn lửa màu đen kia thiêu đốt khép lại, thật thà cổ lại là một quyền, mà lại hắn đánh thời điểm thần sắc cực kỳ nghiêm túc, mỗi một quyền đều là toàn lực, liên tục 4-5 quyền về sau, thậm chí ngay cả ngọn lửa màu đen kia khép lại tốc độ cũng bắt đầu thả chậm. Bên cạnh La đều là thấy có chút trợn mắt hốc mồm, thì càng đừng đề cập mặt khác ba cái vạn tộc, đáng sợ nhất là, chỉ có La đã nhìn ra, cổ nắm đấm này có chút không đúng a, cũng không biết hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Hoặc là nói lại là tiến bộ, nắm đấm này ngoại trừ không gian vặn vẹo, lực lượng kia thế mà ngay cả tinh thần, tâm linh, mặt trái đều bị đánh tan rất nhiều, cứ như vậy đánh xuống, cái này mặt trái cổ thật có khả năng bị đánh chết, đương nhiên, chính cổ cũng sẽ chết nửa cái mạng, nhưng lại không có ý thức phân liệt nguy hiểm. Nhìn đến đây, La khóe miệng đều có chút run rẩy, hắn thật sự nghĩ nói với cổ cái này không siêu phàm, cũng không khoa học, rõ ràng là lực lượng, vì cái gì ngay cả tinh thần cùng mặt trái đều có thể đả kích đến. Bất quá lại suy nghĩ một chút chính hắn trước đó bị cánh tay kia một trảm. Thế mà ngay cả bản nguyên hình chiếu đều có chút bị làm bị thương, lập tức hắn liền không nói. Đợi cho lúc này, cổ mới nghiêm túc nói ra, xin lỗi. Khép lại sau mặt trái cổ mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không dám nổ đâm, liền thấp giọng quát, nói cái gì xin lỗi. Hắn là bằng hữu ta. Thật thà cổ trống to, ngươi vũ nhục bằng hữu của ta. Kim sĩ. Hắn là tuyệt đối sẽ không như ký ức như thế đồ sát nhân loại. Mặt trái cổ trầm mặc hồi lâu, liền cười lạnh nói, tốt, ta xin lỗi, vừa vặn ta nói sai, nhưng là chính thể ta, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói tới hết thảy, nếu như hắn tương lai thật sự biến thành ký ức bên trong như thế đồ sát làm nhục nhân loại. Đó chính là ngươi tội. Đến lúc đó tâm linh chi tranh ngươi liền sẽ bại bởi ta. Chất phát cổ không nói chuyện, hắn tiếp tục đi đến phía trước, lần này mặt trái cổ cũng không tiếp tục ngăn cản, cũng chỉ có thể đủ đi theo cổ tiếp tục đi đến phía trước, sau đó cổ đi tới kim sĩ trước mặt, hắn nhìn xem kim sĩ đờ đẫn hình dạng, lại nhìn một chút cái kia nửa thần ma pháp sư cùng truyền kỳ ma pháp sư, hai người này theo cổ tới gần, cũng toàn thân run rẩy cùng chim cút, cái kia truyền kỳ ma pháp sư cũng quỳ, cái này bán thần nhìn thấy cổ ánh mắt, một con ngươi bạo ngược, một con ngươi nghiêm túc. Hắn cũng quỳ theo, quỳ xuống đến sau lập tức liền nói ra, hắn bị linh hồn khống chế, giải, không giải được, không phải không giải được, là tạm thời không giải được, muốn chờ thời gian trôi qua, đúng, còn nhất định phải từ ta tự mình thi pháp, đúng, chính là như thế. La ở phía sau nhếch miệng không nói chuyện, lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến kịch liệt vô cùng sóng xung kích động. Huyền hoàng sắc hóa thành gợn sóng hướng về xung quanh khuếch tán ra đến, bạo ngược cổ hừ lạnh một tiếng, vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen hướng lên bầu trời bay tới. Chặn cái này khuếch tán ra đến huyền hoàng sắc gợn sóng, mặc dù ngọn lửa màu đen liên tục bại lui, nhưng là ngọn lửa này vô cùng vô tận, chậm rãi cũng chống đỡ cản lại. Cổ liền liền đưa tay tại kim sĩ bả vai vỗ một cái nói, kim sĩ, ngươi là bằng hữu của ta. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía nơi xa. Cái kia tràn ngập khí tức khủng bố hiến tế năng lượng âm. Đồng thời, La cũng nhìn sang, nhìn mấy giây sau, La liền cười lạnh nói, Giáng Lâm, dựa vào hiến tế người, ngươi phải đối mặt chính là không hoàn chỉnh thánh vị, hắn nhất định phi thường muốn giết ngươi, ta sẽ nhìn xem ngươi chiến đấu. Nhìn xem ngươi như thế nào đi chiến đấu. Sau đó vừa đúng lúc này, một cổ thâm trầm, kinh khủng, phản phất là trời cùng đất truyền lại mà đến thanh âm vang lên nói, chiến tranh chi chủ. Chiến tranh chi chủ, chiến tranh chi chủ. Ta cảm nhận được ngươi bản nguyên tiết lộ, nhỏ yếu như vậy, nhỏ yếu như vậy, nhỏ yếu như vậy. Ngươi mới thức tỉnh đúng không? Cho ta thôn phệ, đem ngươi bản nguyên cho ta thôn phệ hết, thôn phệ hết, thôn phệ hết. La sắc mặt lập tức cứng đờ, hắn cảm thấy mình đột nhiên rất như là một tên hề, hoặc là một con quạ, vì cái gì mỗi lần miệng đều hèn như vậy đâu. Mà cổ cũng không để ý. Lăng không dậm chân đi thẳng về phía trước, bạo ngược cổ chỉ có thể khống chế ngọn lửa màu đen gánh chịu lấy nhục thể, La liền đối cổ hô, đây là tới tìm ta, ngươi không cần làm ta xuất thủ, để ta giải quyết. Thật thà cổ lại nhắc lời hắn nói, không, La. Ta muốn báo thù, muốn đi cầm lại một vài thứ. Cái gì? La lập tức không có minh bạch. Cổ liền quay đầu nhìn về phía La, hắn chỉ vào những cái kia ngọn lửa màu đen. Lại chỉ vào phía sau lưng của mình nói ra, bọn hắn. đang khóc à. Cổ liền quay đầu nhìn về phía nơi xa, đồng thời rống to, ta muốn đi đem hắn đánh thành một cái bánh. Ta muốn đi báo thù cho bọn họ à. Chương 66, Thánh Ảnh. Cổ trong lồng ngực có một hơi, đã không phải nộ khí, cũng không phải ai khí, cũng không tuyệt khí, mà là một loại khác chính cổ đều không nói rõ được cũng không tả rõ được khí. Khí này tồn tại để cổ mục tiêu lần thứ hai như thế tập trung. Lần đầu tiên là hắn truy sát hủy diệt bộ lạc cựu địch lúc, thời điểm đó cổ mục tiêu vô cùng tập trung, cũng là hắn thực lực tăng lên biên độ nhanh nhất thời điểm. Không sai, thời điểm đó hắn từ phàm nhân chuyển biến làm siêu phàm, mặc dù là dị nhân tương tự siêu phàm, nhưng đây chính là từ số 0 đến 1 chuyển biến. Đồng thời cũng là tại thời điểm này quyết định hắn thực lực con đường, cùng mở ra đầu này thực lực con đường mánh khóe, hơi nước hình thức, bạo tạc hình thức đều là khi đó mở ra. Mặc dù tại đoạn thời gian kia bên trong hắn thực lực cùng hiện tại so sánh rất là nhỏ yếu, mà lại khi đó mỗi một ngày tăng lên lực lượng, cùng hiện tại mỗi một ngày tăng lên lực lượng cũng hoàn toàn vô pháp so sánh, nhưng từ bản chất tới nói, chính là đoạn thời gian đó tạo nên hắn căn cơ, hơi nước hình thức đến bạo tạc hình thức, kỳ thật phía sau hủy diệt hình thức chính là công suất càng cường đại hơn bạo tạc hình thức thôi. Đây là lực lượng căn cơ, càng quan trọng hơn thì là đối lực lượng sử dụng, những này cơ hồ đều là vào lúc đó liền lập xuống. Từ sau lúc đó, mặc kệ là gặp quân cùng La, cùng Titan cự nhân thi thể chiến đấu, vẫn là đi tới anh em liên minh, cùng truyền kỳ chiến đấu, cùng bán thần chiến đấu, cùng linh vị chiến đấu, kỳ thật cổ chỗ tiến bộ vẻn vẹn chỉ là thực lực, hắn căn cơ cũng không hề biến hóa, tối đa cũng chính là thu được Dương Liệt truyền lại cho hắn thập nhị đô thiên thần sát công, cùng ngưng luyện ra hai cái tướng chân ý thôi, nhưng là hắn căn cơ vẫn là hơi nước, bạo tạc. Hủy diệt cái này ba cái hình thức, hắn bản chất vẫn là lực lượng tích lũy, đem lực lượng tích lũy lại tích lũy, thẳng đến cực. Sau đó lại đột phá cái này cực. Khi cổ mục tiêu sau khi xác nhận, hắn toàn bộ tâm thần, lực chú ý, ý chí, đều sẽ vây quanh cái mục tiêu này mà vận chuyển, nói là bướng bỉnh cũng tốt, nói là cố chấp cũng được, hắn liền là một người như vậy, đồng thời, hắn lúc này cũng sẽ bộc phát ra hắn toàn bộ tiềm lực tới. Hiện tại cổ, hoặc là nói chính thể cổ, liền đem mục tiêu ổn định ở bày ra cái này hiến tế trận thế người, cùng người này người chủ sử sau màn trên thân. Ở giữa không trung tiến lên lúc. Phụ thể cổ bỗng nhiên nói ra, đối phương rất cường đại a, cái này năng lượng lực áp bách, chỉ sợ so linh vị mạnh gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần cũng có thể. Ừm. Chính thể cổ trở về một cái đơn âm. Phụ thể cổ trầm mặt một chút, cảm thấy trong lòng không thoải mái, hắn liền dùng trào phúng ngữ khí nói ra, ta có thể khống chế thân thể, nhưng là đừng mong muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Không, ngươi sẽ. Chính thể cổ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước, đồng thời nói ra. Phụ thể cổ trầm thấp mà hỏi, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Bởi vì. Ngươi cũng là ta. Chính thể cổ ánh mắt vô cùng thâm thúy. Hắn dùng một loại cũng không lớn, nhưng là phi thường hữu lực thanh âm nói ra, ngươi cũng là ta. Ngươi cũng nghĩ muốn làm như thế đúng hay không? Phụ thể cổ trầm mặt. Liền trầm mặt như vậy hồi lâu. Đột nhiên mặt trái cổ ha ha phá lên cười, tiếng cười kia bên trong bạo ngược cùng mặt trái giảm bớt rất nhiều, lại nhiều một cổ hào sảng, một cổ độc thuộc về cổ hào sảng. Không sai à. Ta con mẹ nó cũng muốn làm như vậy. Mặt trái cổ cũng trống lớn nói, cái này tạp toái. Lão tử muốn đem hắn sống sờ sờ đốt thành cặn bã. Không được. Chính diện cổ mặt mũi tràn đầy cuột cường nói ra, muốn đánh thành một cái bánh. Ngươi là tiểu hài tử sao? Mặt trái cổ mặt đen lại, nhìn không được lớn tiếng hỏi. Không muốn. Dù sao nhất định phải là một cái bánh. Chính diện cổ lại là mặt mũi tràn đầy kiên trì cùng cuộc cường, vẫn là trả lời như vậy đạo. Hai cái cổ tại âm ỉ bên trong đi tới mặt trái tầng biên giới, nhìn xem cái này dày đặc nặng nề, không biết rộng bao nhiêu mặt trái năng lượng tầng, tại hai cái cổ trong mắt. Bọn hắn đều nhìn thấy lít nha lít nhít nhân loại linh hồn bị trói buộc ở trong đó, bọn hắn thống khổ, bọn hắn kêu rên, bọn hắn bị bóp méo biến hình, bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ta muốn lên. Chính diện cổ như thế nói ra. Yên tâm đi, ta theo kịp ngươi. Mặt trái cổ như thế nói ra. Chính diện cổ cùng mặt trái cổ đồng thời gầm thét một tiếng, Ở trước mắt cái này tàn khốc tràn cảnh bên trong, hai cái cổ lần thứ nhất có tên là cân đối cùng tồn tại cơ sở, chính diện cổ một quyền hướng về phía trước đánh tới, to lớn lực lượng tăng thêm đế gian chân ý, đem không gian quấy, tạo thành một đầu hình dạng xoắn ốc không gian hành lang. Mà mặt trái cổ nhân cơ hội này khống chế ngọn lửa màu đen tràn vào đến đầu này đánh ra đến hình dạng xoắn ốc không gian trong hành lang. Lập tức lửa theo không gian xoay tròn, biến thành một đầu dữ tợn đáng sợ ngọn lửa màu đen vòi rồng mang, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước bay tới. Một màn này để mặt trái cổ nhãn tình sáng lên, sau đó hắn cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, đi theo chính diện cổ hướng về phía trước mảnh sông, cái này cần mặt trái cổ tập trung toàn bộ lực chú ý, lúc này mới có thể đi theo bên trên chính diện cổ tiết tấu. Tại vọt tới mặt trái vách tường chỗ gần lúc, liền thấy chính diện cổ đơn quyền hướng về phía trước mạnh kích. Mỗi một quyền đều để cái này hỏa diễm không gian xoắn ốc lưu xoay tròn tốc độ càng nhanh. So trước đó càng nhanh đến mức nhiều, nhanh hơn nhiều, mỗi một quyền xuống dưới, cái này hỏa diễm không gian xoắn ốc thể tích liền sẽ bị thu nhỏ một chút, sẽ khoan hồng lớn có vài chục mét đường kính, tại tiếp xúc đến cái này mặt trái vách tường lúc, liền biến thành chỉ có 2-3 mét đường kính một đầu đen tuyền xoắn ốc lưu, như là mũi khoan đồng dạng chui tại cái này mặt trái trên vách tường. Một màn này đồng dạng để mặt trái cổ nhãn tình sáng lên, hắn liền thấy cái này mặt trái vách tường quả nhiên bị chui mở, từ đó lộ ra một đầu 2-3 mét đường kính lỗ hổng, hai cái cổ đồng thời khống chế thân thể chui vào đi vào. Theo tại cái này đen tuyền xoắn ốc lưu sau không ngừng vọt tới trước. Là, ngọn lửa màu đen lượng bàn bạc vô hạn, nhưng là đơn vị thời gian xuất lực lại là có hạn, đồng thời ngọn lửa màu đen chất không cao, cho nên ta muốn làm không phải hình thái biến hóa. Mà là tính chất biến hóa, đề cao ngọn lửa màu đen chất, trước đó giống chính diện như thế áp súc là một con đường, đồng thời cùng loại lần này xoắn ốc xoay tròn cũng là một con đường. Ghê tởm. Cũng không biết mặt trái cổ đến cùng tại ghê tởm cái gì, cổ không biết xong trước bao xa, cuối cùng từ cái này mặt trái trong vách tường vừa chui mà ra. Mà sau lưng mặt trái vách tường lập tức khép lại, tại hắn ngay phía trước, một cái huyết nhục vặn vẹo quái vật liền ở giữa không trung. Hạch tâm của nó chính là mang tộc Đại Tế Ti, đầu lâu y nguyên còn duy trì đại thể hoàn chỉnh, nhưng là thân thể đã sớm biến thành vô tận vặn vẹo huyết nhục xúc tu, những này huyết nhục xúc tu cũng không phải là chất thịt, mà là cùng loại bùn đất đồng dạng nhúc nhích màu đen chất liệu, đồng thời tại những này huyết nhục xúc tu mũi nhọn bên trên còn mang theo gần 10 tên linh vị, toàn bộ đều là mang tộc linh vị, bọn hắn tự hồ còn sống, từng cái trên mặt đều là mang theo kinh sợ kinh khủng. Huyết nhục của bọn hắn linh hồn đang bị cái này huyết nhục xúc tu hút, từng chút cảm giác tử vong của mình đến. Cổ cảm giác chung quanh, ngoại trừ cái này huyết nhục quái vật cùng hắn huyết nhục trên xúc tu chỗ treo linh vị bên ngoài, không còn có bất kỳ tồn tại, mà sau lưng hắn, cái kia mặt trái năng lượng vách tường đang lấy bay tốc độ nhanh hướng về phía trước di động, mãi cho đến đem toàn bộ chiến trường toàn bộ thôn phệ hầu như không còn, trận này hiến tế mới có thể như vậy dừng lại. Ta muốn lên. Chính diện cổ thấp giọng vừa hô, hoàn toàn không thấy cái này huyết nhục quái vật cái kia bàn bạc đến không thể tưởng tượng uy áp. Cổ đơn quyền hướng về phía trước, liền muốn chuẩn bị công kích. Mặt trái cổ thì thẹn quá thành giận nói ra, cứ việc lên. Ta theo kịp. Mà mặt trái cổ quan sát phải cẩn thận rất nhiều, tại ra một nháy mắt, hắn liền cảm giác được cái này huyết nhục quái vật kinh khủng. Đó cũng không phải là hình thể bên trên kinh khủng. Mà là cái kia cổ tràn ngập toàn bộ thiên địa uy áp cùng khí tức, cái này cùng linh vị khác biệt, linh vị đăng tràn mặc dù nhìn khoa trương, cái gì dùng siêu phàm năng lượng liền đem bầu trời đều phủ lên nhan sắc loại hình, nhưng này kỳ thật tất cả đều là dọa người. Mặt trái chính cổ ngọn lửa màu đen đều là gần như vô cùng vô tận, nhưng là đơn vị thời gian xuất lực lại không có khả năng vô cùng vô tận, cho nên nhất định phải từ chiến đấu bắt đầu một khắc này. Thậm chí trước khi bắt đầu liền muốn đem năng lượng bạo phát đi ra đồng thời khống chế lại, cho nên liền sẽ lộ ra cảnh tượng hoành tráng, đem bầu trời đều nhuộm đẫm nhan sắc, nhưng cái này kỳ thật bất quá là linh vị đơn vị thời gian xuất lực không đủ biểu hiện thôi. Nhưng là trước mắt cái này huyết nhục quái vật lại khác, nó chỉ là tồn tại đều phản phất muốn lấp đầy phiến thiên địa này. Cái kia mênh mông mãnh liệt năng lượng ẩn mà không phát, lại cho bất luận kẻ nào một loại sâu kiến đối mặt đại sơn cảm giác. Nó chỉ là đứng ở nơi đó, đều để thân thể xung quanh xuất hiện không gian lõm, đồng thời, mặt trái cổ cảm giác bén nhạy đến, bởi vì nó tồn tại, vùng thế giới này có không chịu nổi gánh nặng cảm giác, còn kém một điểm liền sẽ vì vậy mà phát ra thống khổ rên rỉ tới. Cái này, chính là La cùng quân đề cập tới thánh vị sao? Không, cái này đoán chừng còn không phải thánh vị, cái này đoán chừng là hình chiếu hoặc là phân thân, đều đã khủng bố như thế. Ta cùng chính diện ta, thật sự có thể chiến thắng địch nhân như vậy sao? Sau đó nháy mắt sau đó, mặt trái cổ liền cảm giác được chính diện cổ cảm xúc, thái độ, cùng hết thảy. Có thể. Nhất định có thể. Cái kia cổ tràn đầy không sợ cảm xúc cũng phủ lên đến mặt trái cổ, tại thời khắc này, hai cái cổ đồng thời gầm thét lên tiếng, tại vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen mang khỏa dưới, cổ bay thẳng mà lên, một quyền mang theo ngọn lửa màu đen, bóp méo không gian hướng quái vật này trực kích mà đi. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, quái vật này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cổ một chút. Cho dù cổ nắm đấm muốn tới người đều là như thế, ánh mắt của nó trước sau nhìn xem mặt trái vách tường nội bộ nơi nào đó. Sau đó tại cổ sắp đánh tới nó lúc, mấy cái xúc tu nhanh chóng lùi về, ngay tại cổ ngay phía trước xuất hiện một mảnh như có thực chất vách tường không gian, sau đó cổ nắm đấm đánh vào cái này vách tường không gian bên trên, đem tường này bích đánh cho có chút lõm, sau đó liền không có sau đó. Cổ bị kẹt chết tại cái này vách tường không gian bên trong, như là bị hổ phách định trụ côn trùng, mặc cho hắn toàn lực bộc phát, ngọn lửa màu đen mãnh liệt thiêu đốt đều không làm nên chuyện gì. Đồng thời, quái vật kia mấy đầu xúc tu đối hướng về phía cổ, cái này vách tường không gian lập tức biến hình, đồng dạng biến thành hình đinh ốc trạng thái hành lang. Ầm vang một tiếng to lớn nổ vang, to lớn sóng xung kích thậm chí lan đến gần vạn mét, 10 vạn mét, 100 vạn mét có hơn. Mà cổ thân thể 80% cũng bắt đầu vỡ nát tiêu tán, còn lại bộ phận thì bị xa xa đánh bay, 1000 mét, vạn mét, 10 vạn mét, 100 vạn mét, 1000 vạn mét. Trước sau bất quá 1-2 giây, tại cái này bên trong hành lang không gian, cổ đánh vào xa xôi bên ngoài một tòa núi cao bên trong, sau đó bị thật sâu đánh vào lòng đất. Đánh vào một mảnh nham tương tầng bên trong. Chương 67, kẻ yếu chiến đấu cùng khai thiên tích địa. Mặt trái cổ mê mang, một thời gian phản phất ngay cả tự thân đều không cảm giác được, một loại sắp tử vong. Sắp tiêu tán cảm giác ngay tại đánh tới. Nhưng đúng vào lúc này, một cổ bàn bạc, hùng hậu, cứng cỏi đến dường như như cương thiết đồng dạng ý chí xâm xuyên vào đáy lòng của hắn, đây là dũng khí, đây là cứng cỏi, đây là vĩnh viễn không chịu thua ý niệm. Tại cái này ý niệm bên trong, mặt trái cổ cảm giác tự thân tồn tại, đồng thời trong lòng ngực bắt đầu nổi lên dâng lên. Đón lấy, mặt trái cổ mở hai mắt ra, lọc vào trong tầm mắt chỗ toàn bộ đều là nóng hổi màu đỏ nham tương. Có ngọn lửa màu đen cô lập những này nham tương, mà mặt trái cổ cảm giác một chút, chính thể cổ bên kia nhục thể đã khép lại hoàn tất, mà thân thể của hắn yên nguyên tàn phá không chịu nổi. Lập tức theo mặt trái cổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen bắt đầu trống rỗng hiển hiện, sau đó tại hắn trên thân thể bắt đầu cháy rừng rực, trước sau bất quá trong chốc lát, mặt trái cổ cái này nửa bên thân thể liền đã khép lại hoàn thành. Từ khép lại tốc độ cùng khép lại hiệu suất. Thậm chí là khép lại di chứng đến xem, mặt trái cổ ngọn lửa màu đen thiêu đốt cơ hồ là hoàn toàn không tác dụng phụ gần như hoàn mỹ khép lại. Nhưng là tại lúc này, hắn thế mà xa xa lạc hậu hơn chính diện cổ, cái này khiến mặt trái cổ thật sự là vừa thẹn vừa xấu hổ. Lúc này, chính diện cổ quần thể bắt đầu hướng về nham tương tầng phía trên mà đi, cái này khiến mặt trái cổ không thể không theo sát phía sau, cổ liền hướng về nham tương tầng phía trên không ngừng bắn vọt, theo tăng lực. Cổ tốc độ càng lúc càng nhanh, bên cạnh hắn ngọn lửa màu đen cũng đồng dạng lên đại tác dụng, vì hắn gia tốc, vì hắn gạt ra nham tương, đồng thời còn đang thiêu đốt tu bổ toàn thân cao thấp nhỏ xíu vết thương. Cổ liền từng quyền hướng về phía trước ẩu đả. Đến cuối cùng ngoại trừ nắm đấm bên ngoài, hắn thú trảo cũng không ngừng xé rách, thân thể không ngừng oanh xông, rất nhanh, cổ liền từ lòng đất xung đột mà ra, khi hắn quay người nhìn lại. Liền thấy một tòa chí ít có mấy vạn mét cao sơn phong bị chặn ngang đánh gãy, có đại lượng dung nham ngay tại từ sơn phong đứt gãy chỗ hướng lên dâng trào, cái này dung nham thậm chí dâng trào hướng lên bầu trời ngàn mét chi cao. Hướng về ngay phía trước nhìn lại lúc, cổ thậm chí đã không nhìn thấy chiến trường vị trí chỗ ở, nhưng là hắn còn có thể cảm giác được, cái kia bàn bạc vô ngần cảm giác áp bách như là trong đêm tối ngọn đuốc đồng dạng lóe sáng. Lập tức cổ liền muốn đạp chân xuống sông bay qua. Lúc này mặt trái cổ lập tức lớn tiếng nói ra, đối phương quá mạnh a. Chúng ta tiến lên sẽ chỉ bị hắn đánh bay đánh chết. Lần này sẽ không. Chính thể cổ lại là hai mắt thâm thúy nói ra, ta sẽ phòng ngự xuống tới.

trong đó rất có một ít dọa người tồn tại, bất quá quân lại cũng không lo lắng, một phương diện những này thiên kiêu tồn tại. Tại thánh vị thần linh khôi phục dấu hiệu sau khi xuất hiện, bọn hắn chính là vạn tộc nội bộ rung chuyển chi nhân, một phương diện khác, hắn có cổ, bất kỳ thiên kiêu tại cổ trước mặt đều là cặn bã. Cho nên kế hoạch tiếp theo, cổ chính là trong đó phân lượng nặng nhất một khối quả cân, quân thậm chí còn có hoạch định một đại kế, một khi cổ bản chất hoàn toàn khôi phục, hắn liền chuẩn bị làm một cái lớn, đem vạn tộc thánh vị thần linh toàn bộ hãm tại một lần trên chiến trường, sau đó quản chi liều mạng cổ.